Bạch Nguyệt Quang của Kim Chủ Tư Khải Lạp, Skyler. Chương 14, Ngoại truyện quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 say rồi, cảm xúc dâng trào thôi. Tôi cười khổ, xin lỗi, cứ lải nhải kể khổ với cậu, lon sữa tươi của cậu sắp hết rồi đúng không? Tôi lấy lon khác cho cậu, người bình thường đều không thích nghe những lời này, sao cậu không nhắc tôi một tiếng? Tôi trêu chọc cậu ta, khiến cậu phải nghe bao nhiêu lời vô nghĩa. Chắc hẳn cậu cũng không muốn nghe. Cậu ta lắc đầu, muốn nghe, cũng không muốn nghe. Là sao, muốn nghe cô nói chuyện, không muốn nghe cô đau khổ như vậy. Tôi đờ, em nhẹ vào vai cậu ta. Đúng là cậu nhóc biết cách nói chuyện. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, không tìm thấy một ngôi sao nào. Mây trên thành phố thật dày đặc. Tôi nhớ hồi còn rất nhỏ, bố mẹ từng đưa tôi về quê. Ở đó sao vừa to vừa sáng. Tiếng chó sủa cũng không đánh thức được mặt trăng đang say ngủ. Vậy bây giờ cô vẫn còn muốn? Sao? Tôi lắc đầu. Đương nhiên tôi biết cậu ta đang nói gì. Chuyện này cậu không cần lo lắng. Chỉ có thể nói là tôi không sợ. C-S-E-T. Nhưng tạm thời tôi không có ý định. T-U-S-A-T. Vì tôi có mẹ, tôi còn có cậu. Tôi nợ cậu rất nhiều. Trước đây cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải trả ơn như thế nào, ân tình này có lẽ phải trả cả đời. Mắt cậu ta sáng lên, không biết tại sao lại tối sầm lại. Vậy hay là cô lấy thân? Hửm, lấy thân làm gương giám sát tôi học bài, ngày mai đi cùng tôi đến phòng tự học. 13, tôi đưa hộp quà trong túi cho cậu ta. Tặng cậu, tôi tiện tay bóp lon nước ngọt đã uống hết bỏ vào túi ni lông màu đen, sau đó quay sang nhìn cậu ta. Chúc mừng sinh nhật. Tôi thấy trên vở của cậu ta có hình vịt con, móc khóa ba lô cũng là vịt con. Tôi mạnh dạn đoán cậu ta rất thích vịt con, vậy nên tôi đã dành mấy đêm liền để khắc cho cậu ta một con vịt gỗ. Bên cạnh con vịt còn có ba viên kẹo sữa Wan Wan. Sao cô cứ luôn nghĩ mình tệ hại vậy? Cậu ta cười tôi, cô xem, cô học giỏi, đa tài đa nghệ, thường xuyên bảo vệ những học sinh bị bắt nạt, còn biết tôi không thích ăn sáng nên dễ bị hạ đường huyết. Đặc biệt mua sữa tươi Wan Wan cho tôi. Cô rất tốt mà. Cô bị IPUA rồi à? Đêm đã khuya, những tiếng ồn ào xung quanh dần lắng xuống. Tôi nhìn bầu trời đầy sao lúc gần rạng đông. Có lẽ ấy, bị ai? Tôi cười, bị cái thế giới C-S-E-T tiệt này. 14, sinh nhật năm sau cô sẽ đi cùng tôi chứ? Đi, năm nào cũng đi. Đêm nay không có sao, nhưng tôi thích đêm nay. Vì ngôi sao ở bên cạnh tôi không cần phải ngẩng đầu lên. Cách chương.